Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 55, không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hàn huyên một lát, khi mọi người hỏi đến Hồng Kim Châu quả từ đâu mà có. Trương Huyền thuận miệng nói hắn ngẫu nhiên tìm được ở cửa hàng. Làm cho đám người Lục Trầm đại sư hô to may mắn. Đúng rồi, Trương Huyền huynh đệ, không biết ngươi là người ở đây hay là... Lục Trầm hỏi, ta là lão sư ở học viện Hồng Thiên. Trương Huyền nói, thì ra là vậy, khó trách thực lực của ngươi lại tốt như thế. Đối với thư họa lại có những lý giải cao thâm như vậy. Lục Trầm đại sư tán dương một tiếng, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Hoàng Ngữ. Bạch Tốn đang ngồi bên cạnh, thư họa có thể hun đúc tình cảm sâu đậm của một người. Tôi luyện tâm tính, đừng suốt ngày cứ nghĩ đến mấy chuyện đánh đánh giết giết nữa. Nếu Trương Huyền huynh đệ là lão sư ở học viện, các người cũng phải thường đi lĩnh giáo một chút. Ai học được bản lĩnh thật sự, ta tự nhiên sẽ cân nhắc cho người đó thông qua kỳ khảo hạch. Cho người đó đồ vật mà họ mong muốn. Dạ, vẻ mặt Hoàng Ngữ đầy đau khổ. Bạch Tốn thì hoàn toàn ngược lại. Ánh mắt hưng phấn lập lóe. Thông qua giao thủ, hắn đã biết thực lực của Trương Huyền vượt xa hắn. Có thể lĩnh giáo với cường giả cấp cao hơn như vậy. So với việc chỉ nhìn những hình ảnh khô khan trong sách có thể giúp hắn tiến bộ vượt bậc hơn rất nhiều. Chí ít lĩnh giáo hắn cũng thoải mái hơn so với học về thư họa của Lục Trầm đại sư một chút. Hôm nay đã quấy rầy mọi người nhiều rồi, cũng không còn sớm nữa. Cáo từ đại sư, hôm nào rảnh ta sẽ lại tới thăm. Việc cần phải làm cũng đã làm xong, Trương Huyền cũng sẽ không tốn nhiều thời gian nữa. Đứng dậy ôm quyền nói, ngươi lần này muốn tới đây tìm công pháp võ giả cấp 6. Ở đây ta không có, qua mấy ngày nữa ta nói với Trầm Truy một chút, sẽ có người dẫn ngươi đến tàng thư các của vương quốc tìm thử xem sao. Hình như mấy ngày nay hắn đã ra ngoài săn thú, không có ở trong cung, Lục Trầm đại sư nói, vậy thì cảm ơn đại sư. Nghe Lục Trầm đại sư nói như thế, ánh mắt của Trương Huyền liền sáng lên. Công pháp võ giả tầng 6 ở các thư các bình thường đúng thật là tìm không ra mấy quyển. Nhưng nếu như là tàng thư các của vương quốc này, nơi được mệnh danh là thư viện lưu trữ toàn bộ tất cả các thư tịch của Điên Huyền vương quốc, nhất định có thể tìm thấy không ít sách rồi. Nếu quả thật có thể vào đó một chuyến, công pháp võ giả cấp 6. Có lẽ sẽ có thể hình thành thiên đạo thần công ngay lập tức. Để tu vi tăng đột phá. Đừng khách sáo. Lục Trầm cười gật đầu. Sau khi rời khỏi phủ đệ của Lục Trầm đại sư, Trương Huyền liền đi về phía học viện. Lúc ăn cơm với Trầm Bích Như, trời đã tối. Bây giờ mặt trăng treo ở giữa không trung, chiếu trên mặt đất như một màn sương mỏng bàn bạc. Nếu như so sánh với thời gian ở kiếp trước, chắc lúc này cũng đã là 12 giờ khuya. Mặc dù trễ như vậy, nhưng hắn cũng không có chút mệt mỏi dã rời nào. Ngược lại hai mắt còn hưng phấn tỏa sáng. Không thể không nói, chuyến đi tới phủ đệ của Lục Trầm đại sư này thật giá trị. Công pháp ngưng tụ ra thiên đạo này, giúp cho hắn công lực của hắn tăng nhanh, thực lực tăng đột phá. Dựa vào tu vi hiện tại, cho dù có gặp được cường giả ích huyệt cảnh đỉnh phong, cũng không cần phải e dè gì nữa. Hơn nữa hắn còn tìm được mười mấy bản công pháp võ giả cấp 6. Cho dù không thể hình thành thiên đạo thần công hoàn chỉnh, nhưng đối với tu luyện của mình cũng phải có tác dụng nhất định. Nhục thân có thể đạt tới công lực hơn 90 đỉnh. Nếu như tìm được phương pháp tu luyện cấp bậc nhục thân càng cao, có phải sẽ càng lợi hại hơn hay không? Mặc dù bí kỹ tu luyện thân thể trong thư phòng của Lục Trầm đại sư khá nhiều, nhưng đều là những quyển đơn giản nhất, là pháp quyết tu luyện cơ bản nhất. Loại sách này dù có dùng thiên đạo thư viện sửa sang lại, cũng chỉ có thể có công hiệu như vậy. Về sau chỉnh sửa ra pháp quyết tu luyện nhục thân cao thâm hơn, há không phải sẽ càng thêm lợi hại sao? Hình như là vậy, chỉ sợ nhục thân cũng sẽ biến hắn trở thành một người lúc nào cũng muốn chiến đấu. Đang lúc âm thầm cao hứng, đột nhiên lỗ tai Trương Huyền nghe thấy tiếng động rất khẽ. Sức mạnh thân thể tăng nhiều, tai và mắt cũng trở nên linh hoạt hơn. Hắn phát hiện sau lưng hình như có người theo dõi, bước chân nhoáng một cái, ngừng lại, người bằng hữu đang theo dõi. Ra đi, hắc hắc, không ngờ ngươi vẫn rất cảnh giác. Ta cảnh giác thì có tác dụng gì? Tiểu tử, ngươi làm hại chúng ta tiền lừa không thành, hôm nay cũng đừng hòng đi. Rầm rầm, người đó vừa nói xong, vài bóng người từ trong bóng tối chui ra, vây chung quanh Trương Huyền, lạnh lùng nhìn về phía hắn, giống như là nhìn một người chết. Là các ngươi? Trương Huyền nhận ra được, chính là Mặc Dương đại sư và tên chủ quán thông đồng với nhau bị mình vạch trần lừa đảo và thân phận của hắn tại cửa hàng tới. Về phần mấy người còn lại hẳn là những được sắp xếp lẫn trong đám đông. Bắt lại, lúc này, sắc mặt của Mặc Dương đại sư, sưng đỏ, vành mắt đen nhánh, quần áo cũng bị xé toang mấy mảnh, không còn bộ dáng vân đạm phong, khinh phiêu phiêu dục tiên trước đó, ném hắn ở trên đường nói hắn là ăn mày, chắc cũng có người tin, xem ra sau khi bị vạch trần thân phận, những người bị hại kia không có để hắn yên thân. Chuyện này cũng đúng, có thể chi một số tiền lớn như vậy cho những món bảo vật, chắc chắn là người có quyền thế không ít rồi. Biết mình bị người lừa gạt, không đánh chết kẻ lừa đảo này cũng đã là may mắn cho hắn lắm rồi. Chủ quán thoạt nhìn cũng thê thảm không kém, hai cái mắt đen thui, trên miệng giống như là ngậm cái gì trong đó, sưng đến nỗi lời nói cũng nghe không rõ ràng. Hai người họ nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt lộ ra hận ý không che giấu. Bọn hắn hao tốn một số tiền rất lớn mới có thể thiết lập ra một cục diện tốt như vậy, kết quả bị tên thiếu niên này phá hư, không tính mỡ tới miệng mèo không ăn được phải phun ra ngoài, còn bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Tất nhiên hận ý trong lòng lúc này đã dâng lên đến đỉnh điểm. Tiểu súc sinh này, ngươi chạy rất nhanh a, ta xem bây giờ ngươi còn có thể trốn đằng nào. Trong mắt chủ quán lóe lên một tia hưng phấn và dữ tợn. Các ngươi muốn giết ta? Cảm nhận được âm hàn khí tức từ bốn phía, Trương Huyền nhướng mày, có trách thì trách bản thân ngươi nhiều chuyện, lời không nên nói đều nói hết ra. Kiếp sau lúc đầu thai nhớ giữ mồm giữ miệng của mình cho kỹ. Mặc Dương đại sư cũng nhe răng cười một tiếng, nắm bóp bàn tay, tạo ra thanh âm kèn kẹt. Tất cả những lừa gạt của bọn họ đều vì tên nhóc này mà thất bại. Từ nãy đến giờ tìm rất lâu mới có thể tìm được hắn. Tất nhiên không thể bỏ qua. Xin lỗi, ta tạm thời chưa muốn chết, cũng không muốn tự bịt miệng của mình. Trương Huyền nói, không muốn chết, trong mắt Mặc Dương đại sư lóe lên một tia tàn nhẫn. Cái này không phải do ngươi nói là được. Các huynh đệ, giết hắn, băm thành thịt nát cho chó ăn. Được, một tiếng hưng phấn mà hừ lạnh. Một tiếng, giết, vang lên. Cánh tay giơ lên, một trưởng liền tiến thẳng về phía người Trương Huyền. Vừa ra tay, tu vi của đối phương liền hiện ra. Võ giả đỉnh phong cấp 5, khó trách hắn đang bị Lưu Chu Vương quốc truy nã, mà vẫn còn có thể chạy đến Vương quốc Thiên Huyền lừa gạt người khác. Quả nhiên có chút thực lực, nếu là tối qua, Trương Huyền muốn thắng qua tên lừa đảo này, chắc chắn cần phải mượn Thiên Đạo Thư Viện thẩm tra khuyết điểm, nhưng bây giờ sức mạnh nhục thân đã tăng nhanh, có gần 100 đỉnh cự lực. Một cái đỉnh lực đỉnh phong cấp 5 không nhằm nhò gì với hắn cả. Thấy tên nhóc này không có chút tránh né nào trực tiếp nghênh chiến, tất cả đám người của Mặc Dương đại sư đều cười nhạo. Cái nắm tay này mặc dù không thu hút, nhưng chắc chắn không phải là bình hoa để trang trí. Nhất là đôi bàn tay đều có thể đập nát sắt thép. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi, tay không tấc sắt nghênh đón. Đây không phải muốn chết thì là gì? Lúc bọn chúng nhìn thấy Trương Huyền chắc chắn sẽ bị một trưởng này đánh cho tàn phế thì lập tức nhìn thấy thiết trưởng của Lão Tứ, bọn hắn giống như đậu hũ yếu ớt đã bị người ta ngậm vào miệng. Không kịp ngăn cản, liền bị quất một cái vỡ vụn ra, xương ngực bị chèn ép xuống, sau đó bay ngược ra, một đầu cắm trên mặt đất, cách Trương.